âm hôn, ngủ cùng quỷ. Chương 73, bắt quỷ ở cao ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ tôi cũng không rảnh, ông cảm thấy tôi không đủ năng lực, đúng không vậy, thế này thì sao? Lười nói lời vô nghĩa với ông ta, cổ tay của tôi phân hóa ra xích sắt lập tức quấn chặt lấy lãnh tổng, sau đó tôi đi tới trước mặt ông ta. Hiện tại ông tin tưởng năng lực của tôi chưa? Mộng mộng đừng hồ đồ, còn không mau buông tổng giám đốc lãnh ra. Sư phụ hét lớn một tiếng, ngay cả Lỗ Gia Minh cũng không nghĩ tới tôi sẽ xúc động như vậy. Tôi vừa buông lãnh tổng ra, ông ta liền cười xòa, e là muốn tố cáo chúng tôi. Nhưng tôi không sợ ông ta đâu, tôi còn có đòn sát thủ. Ông không để cho tôi bảo vệ ông cũng được thôi, nếu Lãnh Thiên Ngạo lại tìm đến cửa, vậy thì ông liền tự cầu phúc đi. Vừa nghe tôi nhắc tới tên Lãnh Thiên Ngạo, trong nháy mắt sắc mặt của Tổng Giám Đốc Lãnh đã lạnh như băng, đáy mắt chợt lóe lên tia âm ngoan. Làm sao cô biết ba chữ Lãnh Thiên Ngạo? Xem ra giữa bọn họ thật đúng là có chút chuyện mà người khác không biết, tôi cũng không quan tâm đến những chuyện đó, tôi chỉ cần là có thể đi theo bên người Lãnh Thiên Dực, khẳng định sẽ có biện pháp cứu Lãnh Chiết Lăng. Bây giờ việc tạo ra một câu chuyện hoặc bất cứ điều gì là quá đơn giản đối với tôi. Khi trước, chuyện tai nạn xe cộ ở Thái Lan có liên quan đến Lãnh Thiên Ngạo, Liễu Sương Sương cũng chết ngay khi đó, hiện tại cô ta lại sống lại, nói không chừng có chút quan hệ với Lãnh Thiên Ngạo. Sương Sương cùng Lãnh Thiên Ngạo, sắc mặt của Lãnh Thiên Dực đanh lại, xem ra Lãnh Thiên Ngạo là một cái gai trong lòng ông ta. Nếu như thật sự là như vậy thì quá tốt. Nói không chừng có thể lợi dụng Lãnh Thiên Ngạo thuận tiện giải quyết luôn Liễu Sương Sương. Thế là, Lãnh Thiên Dực rốt cục cũng đồng ý để cho tôi ở bên người bảo vệ ông ta. Sư phụ cùng Lỗ Gia Minh cùng nhau đi quanh tòa cao ốc tìm kiếm tung tích của Lãnh Thiên Ngạo. Tôi ở lại văn phòng Tổng Giám Đốc Lãnh, thư ký bưng lên một chén trà. Bây giờ, không có người ngoài ở đây nên Tổng Giám Đốc Lãnh cũng đi thẳng vào vấn đề. Biết càng nhiều thường thường chết càng nhanh, tôi cũng không có ngốc, vội vàng xòe hai tay ra. Những thứ khác tôi cũng không biết, tôi với Lãnh Thiên Ngạo cũng chỉ có duyên gặp mặt qua một lần, hiện tại tôi đang truy bắt anh ta, ông nói thử xem anh ta có thể nói cho tôi biết gì à, thật không? Vậy thì tốt rồi, chờ bắt được Lãnh Thiên Ngạo, các người trực tiếp đánh anh ta hồn phi phách tán là được. Đó là đương nhiên, Tổng Giám Đốc Lãnh, xin ông hãy yên tâm, có điều, về hôn sự của Liễu Sương Sương và Lãnh Chiết Lăng tôi hy vọng ông có thể suy nghĩ lại một chút, Liễu Sương Sương thật sự là thi quỷ. Không tin ông có thể đi tới bên cạnh cô ta và cẩn thận ngửi thử, cho dù đã có mùi nước hoa nồng nặc che nhưng cũng không che giấu được mùi xác thối trên người cô ta đâu. Sương Sương là đứa nhỏ tôi nhìn từ nhỏ cho đến lớn, nó đối với Chiết Lăng nhà chúng tôi vẫn rất để ý, tôi không tin nó sẽ hại Chiết Lăng, hơn nữa thì quỷ gì đó, tôi chưa từng nghe qua, cô nên điều tra rõ ràng rồi mới nói với tôi. Tôi ngất xỉu mất thôi, tôi đã điều tra rõ ràng như vậy rồi mà ông ta còn nói có chỗ không rõ ràng. Hay là như vậy đi, bây giờ tôi đi tìm Liễu Sương Sương, buộc cô ta lộ ra bản tính thật, còn Lãnh Tổng, ông hãy đến phòng giám sát để xem đi. Nói xong tôi không đợi ông ta đồng ý liền đi ra ngoài, với tính tình đa nghi của ông ta không thể nào không đi xem thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các đồng nghiệp trong công ty cơ bản còn nhận ra tôi đi vào bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao tôi vừa mới từ chức. Phòng chừng họ còn cho rằng tôi đến làm thủ tục linh tinh gì đó để nghỉ việc. Tôi trực tiếp đi đến văn phòng trước kia của Lãnh Chiết Lăng, quả nhiên nhìn thấy Liễu Sương Sương ngồi ở bên trong. Ôi chà, không ngờ cô còn dám xuất hiện ở chỗ này, cô rốt cuộc có mục đích gì? Liễu Sương Sương nhìn thấy tôi đầu tiên là hoảng hốt, nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh lại, rồi buông cà phê trong tay xuống. Tôi không biết cô đang nói gì. Liễu Sương Sương cô giỏi lắm, giả bộ rất giống, rõ ràng đã chết. Còn học người sống đến làm việc. Tôi nói xong đi đến trước bàn làm việc của cô ta, giơ tay lên liền dùng móng tay bén nhọn rạch lên bộ ưng ực đầy đặn của cô ta. Mặt của Liễu Sương Sương không đổi sắc, nhìn miệng vết thương trước ngực chậm rãi khỏi hẳn, ngẩng đầu nhìn tôi. Cô muốn thế nào, tôi không cần gì, chỉ cần cô ngoan ngoãn giải trừ hôn ước với Lãnh Chiết Lăng, sau đó rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không được quay trở lại đây thì tôi có thể tha cho cô một mạng. Hiện tại tôi mà giết cô ta sẽ phải đánh một trận lớn, nếu cô ta không phản kháng để tôi giết, vậy người bên ngoài chắc chắn là nhân chứng biến tôi thành tội phạm giết người. Cô rõ ràng biết tôi không thể rời đi, cũng không thể cãi lại mệnh lệnh của tôn chủ. Ông ta vẫn chưa chết. Ha ha, tôi đã nói rồi, không ai có thể đấu được tôn chủ, cho dù tôi không gả cho Lãnh Chiết Lăng, cũng sẽ có người đến thay tôi gả cho anh ta. Đến lúc đó, nói không chừng ông ta còn sử dụng thủ đoạn cứng rắn hơn. làm loạn đến gà bay chó sủa, lẽ nào cô muốn nhìn thấy cảnh như vậy? Cô chắc là tôi sẽ mềm lòng và không thể nhìn thấy có người chịu khổ ư, chết tiệt, đây là một nhược điểm lớn của tôi, nếu chuyện thi quỷ có tồn tại bị công bố ra ngoài xã hội, thì toàn bộ thế giới này sẽ lộn xộn lên mất. Lưu Mộng Mộng, làm bạn bè nên tôi nhắc nhở cô một câu, thế giới này trăm ngàn năm qua có rất nhiều chuyện không thể tồn tại dưới ánh sáng, nhưng nó phát triển, lại không ảnh hưởng đến cuộc sống của đại đa số mọi người. Đây là quy luật tự nhiên bất biến của hàng cổ, tội tình gì cô phải đuổi cùng giết tận phá vỡ quy tắc này. Từ xưa có ta thì có chính, nếu đã chết, tội gì cô còn muốn dây dưa ở nhân gian. Tôi chết khi còn trẻ như vậy, cô cho rằng tôi cam tâm sao? Lưu Mộng Mộng, cô không cần dây dưa với tôi, được chứ? Cô cũng biết tôi thích Chiết Lăng đã hơn mười mấy năm rồi, nhìn thấy Chiết Lăng sắp chết, tôi cũng không thể để anh ấy chết như vậy. Liễu Sương Sương nói xong nắm chặt nắm tay. Giống như là một bộ dáng vì lãnh Chiết Lăng thì có làm gì cô ta cũng tình nguyện làm. Đột nhiên nhớ tới lúc trước cô ta từng nói, nhất định sẽ cứu sống lãnh Chiết Lăng, nếu sâu chuỗi những chuyện này lại với nhau, tôi không khỏi có chút lo lắng. Biện pháp cứu lãnh Chiết Lăng, không phải là biến anh ta thành thi quỷ chứ? Nghe vậy, cả người Liễu Sương Sương ngẩn ra, tầm mắt đang nhìn tôi cũng rời đi, vẻ mặt bối rối, rõ ràng là có tật giật mình. Mẹ nó, cô có bệnh à? Cô cứ để cho anh ta an tâm ra đi, không được sao, chẳng lẽ cô muốn anh ta biến thành quái vật giống như cô, còn bị đầu lâu khống chế. Tôi thật muốn bóp chết Liễu Sương Sương này. Vậy thì thế nào, miễn là chúng tôi còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Liễu Sương Sương nói lời này, trong đôi mắt sáng ngời đã trào ra nước mắt, đó là khát vọng cầu sống của một người. Không lâu trước đây, tôi cũng như vậy. Chỉ là, các ngươi còn sống như vậy. Đối với những người vô tội sắp bị các người làm tổn thương mà nói thì tốt sao? Đừng ở trước mặt tôi nói mấy đạo lý chó ma đó, cô cũng biết tôi sẽ không nghe mà, hoặc là cô liền giết tôi, hoặc là, tôi nhất định sẽ dựa theo suy nghĩ của mình và tiếp tục thực hiện. Liễu Sương Sương nói xong dùng trường gió đánh mở cửa phòng làm việc. Rầm một tiếng, xem ra đây là tư thế đuổi người. Sau khi ra khỏi cửa, tôi chạy thẳng đến văn phòng trên tầng cao nhất. Lãnh Thiên Dực đối với đứa con trai của mình vô cùng yêu thương, nên nhất định ở trong phòng làm việc của anh ta có lắp đặt máy theo dõi, chờ lúc tôi đi vào, thấy ông ta đang ngồi ở trong văn phòng với vẻ mặt nặng nề, xem ra ông ta đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa tôi cùng Liễu Sương Sương, cách chương.